Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau qua một câu chuyện. Ngày xưa có một anh chàng đến nhà của bạn mình chơi, thì thấy bức tường của nhà bạn mình được sơn một cách rất bóng, rất là đẹp. Nên anh ta đã hỏi người bạn mình rằng: anh đã dùng gì để sơn phết lên bức tường này mà bức tường của anh trông thật là bóng, trông thật là đẹp như vậy? Thì bạn của anh ta liền nói rằng: tôi dùng cám, bùn và nước trộn với nhau, sau đó tôi quét lên bức tường, do đó mà bức tường được nhặn, được bóng và đẹp như vậy. Nghe người bạn nói như thế thì anh ta liền suy nghĩ: bạn của mình dùng cám, dùng bùn và nước để quét tường mà đẹp như vậy, huống gì là mình dùng lúa trộn với bùn và nước thì chắc chắn bức tường của mình sẽ đẹp hơn. Suy nghĩ như vậy, anh ta liền trở về nhà, lấy hết số lúa ở trong nhà mình ra, rồi lấy bùn và nước trộn lẫn với nhau, sau đó quét lên trên tường. Sau khi hoàn thành việc sơn phết bức tường, anh ta rất đau khổ, bởi vì bức tường của anh ta chẳng nhận không được nhặn, không được bóng và cũng không được đẹp, mà cứ bị chỗ lồi, chỗ lõm, và lại xuất hiện rất nhiều những đàn kiến bò lên những bức tường của anh ta để ăn những hạt lúa đã được quét lên tường. Thưa quý vị, đây là câu chuyện sơn tường được trích trong kinh Bách Dù. Thông qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy được rằng không có bất cứ thứ gì ở trong cuộc đời này là tầm thường hay là bình thường, mà chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý thì đều có thể tạo nên những gì tốt đẹp. Và không hẳn khi chúng ta sở hữu những gì mà mình coi rằng những điều đó, những thứ đó là tốt hơn của người khác, thì chúng ta có thể tạo ra những thứ tốt hơn. Mà quan trọng ở chỗ chúng ta có sử dụng một cách hợp lý những gì mình có hay không. Do đó ở trong cuộc sống này, tại sao có những người thành công mà cũng có không ít những người thất bại? Sở dĩ điều này xảy ra là bởi trong hành động và trong suy nghĩ có sự khác biệt về mặt trí tuệ. Cũng vậy, trong những phương pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta, không có phương pháp nào được gọi là tốt nhất, mà chỉ có những phương pháp phù hợp nhất để giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề mà chúng ta đã mắc kẹt ở trong đó. Khi đã bước ra khỏi những sự trói buộc của các vấn đề đó thì chúng ta có được sự giải thoát. Sự giải thoát có nghĩa là kết quả của quá trình cởi bỏ tất cả những gì đã trói buộc làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên khổ đau. Vì vậy trong đời sống bình thường hay trong đời sống tâm linh, nếu như chúng ta biết sử dụng những phương tiện một cách khéo léo thì chúng ta mới có thể có được thành công. Còn ngược lại, dù chúng ta có sẵn những gì tốt đẹp nhất nhưng sử dụng không đúng đắn, không hợp lý thì cũng không đưa đến bất kỳ một kết quả tốt đẹp nào cả. Do đó mà trong 10 hiệu của một Đức Phật xuất hiện ở trong cuộc đời này, có một hiệu gọi là thiền thệ. Thiền có nghĩa là khéo léo, thệ có nghĩa là vượt qua. Người có thể khéo léo vượt qua được tất cả những khổ đau, những phiền não, những ràng buộc ở trong cuộc đời này thì người đó được gọi là một vị Phật. Chúng ta có thể nói thêm một chút xíu về 10 hiệu của một vị Phật. Thứ nhất là Như Lai, thứ hai là Ứng Cúng, thứ ba là Chánh Biến Tri, thứ tư là Thiền Thệ, thứ năm là Thế Gian Dài, thứ sáu là Vô Thường Sĩ, thứ bảy là Điều Ngự Trường Phu, thứ tám là Thiên Nhân Sư, thứ chín là Phật, và thứ mười là Thế Tôn. Như vậy trong 10 hiệu này, chúng ta vừa tìm hiểu về thiền thể. Thiền tức là khéo léo, thể tức là vượt qua. Người khéo léo sử dụng tất cả những phương tiện bằng trí tuệ để vượt qua mọi ràng buộc của khổ đau, phiền não, thì người đó được gọi là một vị Phật. Do đó, thông qua câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe trong kinh Bát Nhã, một lần nữa cho thấy rằng Đức Phật luôn nhấn mạnh duy tuệ thì nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhờ có trí tuệ mà thành công ở trong cuộc đời, nhờ có trí tuệ mà vượt thoát những sự khổ đau. Cho nên người con Phật bao giờ và lúc nào cũng chú trọng đến việc phát triển trí tuệ của tự thân thông qua những lời dạy đầy trí tuệ của Đức Phật. Muốn như vậy thì chúng ta đừng bao giờ quên thân cần các vị thiền trí thức, tức là luôn luôn thân cần những người bạn lành, những người giúp cho chúng ta tiến bộ trong đời sống tâm linh, tiến bộ trong việc nuôi dưỡng yêu thương, thắp sáng trí tuệ. Thì đó là những gì mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chúc quý vị có một đêm an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.